Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, trận phá. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Huyết Long Tần Sương khoát tay. Trên bầu trời Huyết Long gào thét một tiếng, đồng thời quyển chuyển động thân thể, mang theo không có gì sánh kịp khí thế hướng trên tường thành màn ánh sáng nhào tới. Thấy thế, Mã Liệt không dám chần chờ, hai tay bắt đầu kết động pháp ấn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, làm gào thét Huyết Long đụng vào màn sáng một khắc, tiếng nổ mạnh to lớn ầm vang vang lên. Vô số cuồng phong khí lãng tứ phía bao phủ, năng lượng kinh khủng nương theo lấy hỏa quang tàn phá bừa bãi thành tường bên ngoài, nương theo lấy uy lực nổ tung dâng lên một đóa mây hình nấm. Bất quá, màn sáng cũng không có biến mất. Ở tại đầu tường, binh sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy to lớn hỏa vân. Bọn họ chưa bao giờ khoảng cách gần như thế, mắt thấy cái này có thể xưng hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Nơi xa, Tần Sương hơi hơi nhíu mày, trầm giọng nói ra, thế mà không có công phá. Tại hắn hiển lộ ngưng trọng trong mắt, lúc này bao phủ thành dưới đất màn ánh sáng giống như mặt khác thành tường. Phía trên gạch đá đường vân có thể thấy rõ. Hiển nhiên, Mã Liệt không biết dùng thủ đoạn gì, làm đến cái kia mảnh màn sáng chánh thức đã có được hình dáng. Phòng ngự lực so trước đó biến đến mạnh hơn. Cho dù là hóa thân Huyết Long dị tượng nhất kích cũng lay không động được mảy may. Ha ha ha ha, đây mới là hộ thành trận pháp uy lực chân chính. Mặt này tường đồng vách sắt có thể không thể dễ dàng như thế công phá. Cửa thành lầu phía trên, Mã Liệt đắc ý phá lên cười. Hừ, chớ đắc ý, đây chỉ là ta một cái chiêu số thôi. Tần Sương mỉm cười, ha ha, mạnh miệng vô dụng với ta. Mã Liệt cười nói, thật sao, nhìn xem là ai mạnh miệng. Tần Sương lắc đầu, đừng tưởng rằng ỷ vào một cái ô quy xác thì có thể ngăn cản ta. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Tần Sương trong tay xuất hiện một thanh xích tiêu kiếm, bổ sung tàn khuyết vị trí về sau. Bây giờ xích tiêu kiếm so trước kia càng thêm sắc bén. Có thể là muốn đánh vỡ trận pháp hộ cháo vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cái này hộ thành trận pháp là Mã gia nhiều năm qua kết tinh, không biết từng chiếm được bao nhiêu tạo hóa cảnh tồn tại gia trì cùng hoàn thiện. Tần Sương cũng minh bạch muốn công phá nhất định phải phí tổn không nhỏ công pháp. Sau đó, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Lúc này, cái kia mảnh màn sáng đã không còn là đơn thuần màn sáng, biến thành một cái ẩn ẩn hiện ra kim sắc lập thể khối lập phương, một mực bao phủ lại toàn bộ trung khu thành tường bên ngoài. Ngay tại Tần Sương tự hỏi muốn dùng cái chiêu số gì đánh vỡ giống như tường đồng vách sắt màn ánh sáng lúc, Mã Liệt cũng không có nhàn rỗi, không thể để cho hắn tiếp tục công kích đi xuống. Lại kiên cố phòng ngự, nếu như một vị phòng ngự cũng cuối cùng sẽ bị công phá. Gia hỏa này quá kinh khủng, ta nhất định phải thừa cơ phản kích, tốt nhất phòng ngự cũng là tiến công. Mã Liệt thầm nghĩ, vừa nghĩ đến đây, hắn xoay tay, mặt bàn tay phía trên xuất hiện một cái lệnh bài. Cái này mai lệnh bài chính là duy trì toàn bộ hộ thành trận pháp vận chuyển cùng điều động đầu mối. Then chốt, chỉ có các đời gia chủ mới có tư cách nắm giữ. Viêm Long phần diệt trận. Mã Liệt hướng lệnh bài chuyển vận linh lực của mình về sau, lệnh bài bắt đầu toát ra quang mang. Hộ thành trận pháp chẳng qua là một cái cách gọi. Trên thực tế, thủ hộ lấy toàn bộ trung khu trận pháp từ vô số trận pháp tổ hợp mà thành. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Cái kia mảnh ngưng tụ thành to lớn lập thể khối lập phương hình dáng màn ánh sáng thuộc về cấu thành hộ thành trận pháp bên trong một cái trận pháp thôi. Tuy nhiên phòng ngự kinh người, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì công kích tính lực lượng. Mà giờ khắc này Mã Liệt dự định tại duy trì màn sáng thời điểm vận dụng một loại khác trận pháp lực lượng. Rất nhanh, màn sáng trung tâm hiện ra ngọn lửa màu tím, hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt khuếch tán, trong nháy mắt liền đốt ra một mảnh tường lửa. theo tường lửa bên trong. Từng cái hỏa long cuồn cuộn mà ra. Đây chính là tạo thành hộ thành trận pháp một trong viêm long phần diệt trận. Trận pháp này hiệu quả rất đơn giản. Cũng là ngưng tụ ra 9 đầu to lớn hỏa long. Cái này 9 đầu hỏa long tuy nhiên không phải thật sự long. Nhưng là thực lực cũng không thể coi thường. Mỗi một điều hỏa long đều tích lũy quanh năm suốt tháng linh lực. Tướng những linh lực này hóa thành hỏa diễm về sau. Cái này mỗi điều hỏa long đều đủ để sánh ngang tạo hóa cảnh thất trọng cường giả. Cửu long xuất kích, dù cho là tạo hóa thất trọng cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Viêm long phần diệt trận chính là hộ thành trận pháp công kích mạnh nhất trận pháp. Đi thôi, đem cái này yêu ma thiêu đốt hầu như không còn. Mã Liệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 9 đầu dường như toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím long phi nhảy mà ra. Bất quá cũng không có trước tiên đối Tần Sương phát động công kích, mà chính là lập tức phân tán ra đến. Tại Tần Sương 4 phương 8 hướng du tẩu, 9 đầu hỏa long chiếm cứ phương vị ẩn ẩn tướng Tần Sương bao vây lại. Tiến thối không được, Tần Sương mắt lạnh nhìn phụ cận du động hỏa long, thấy hắn hay không động tác. 9 đầu hỏa long đồng thời mở ra miệng rộng, từng đạo ngọn lửa màu tím hướng Tần Sương phun tới. Hỏa diễm như áo tím đại pháo giống như hùng hồn đáng sợ. Thiêu sạch hư không? Đúng là tướng phương thiên địa này phần làm thật hư không? Những thứ này như đạn pháo đột kích ngọn lửa màu tím đủ để sánh ngang tạo hóa cảnh thất trọng nhất. Kích, Tần Sương không có phớt lờ. Tại hỏa cầu đột kích thời khắc, phất tay hất lên, xích tiêu kiếm hóa thành hồng quang vút qua mà ra. Sau đó so hỏa cầu đột kích tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt liền ngay cả chạm tại 9 đạo tử hỏa phía trên. Oanh, trên bầu trời, tử hỏa giống 9 đám pháo hoa một dạng chói lọi nổ tung ra. Trong lúc nhất thời, linh lực bao phủ khắp nơi, cuốn lên một cỗ đáng sợ phong toàn, như lưỡi đao sắc bén giống như hướng 4 phía phá đi. Bất quá Mã Liệt cũng không có kinh ngạc, hắn tựa hồ sớm có chủ ý. Cùng lúc đó, 9 đầu tử sắc hỏa long đồng thời hướng Tần Sương đánh tới. Hồi kiếm, tại 9 đầu hỏa long xông tới thời điểm, Tần Sương suy nghĩ nhất động, trong nháy mắt hoàn thành cửu liên trảm xích tiêu kiếm bay vụt hồi đến tay. Thanh liên kiếm ca, theo quát khẽ một tiếng, tay cầm xích tiêu kiếm Tần Sương sau lưng hiển hiện vô số kiếm ảnh. Như hoa sen, như vòng sáng cấp tốc nở rộ. Sau đó ngàn vạn kiếm ảnh hưu hưu hưu hướng 4 phương 8 hướng bắn ra. Cái kia 9 đầu tử sắc hỏa long đứng mũi chịu sáo, bị Tần Sương toàn thân bạo phát kiếm ảnh đột nhiên đâm trúng. Viêm long phần diệt trận tuy nhiên lợi hại, nhưng là Tần Sương kiếm ảnh càng tại phía trên. Bịch một tiếng, tại ngàn vạn bay vụt trong bóng kiếm, quyển chuyển động thân thể hỏa long ở trên đường ào ào bạo toái. Nhất kiếm phá vạn pháp. Đi, cùng một thời gian, Tần Sương hơi vung tay, xích tiêu kiếm lại lần nữa hóa thành hồng quang, xuyên qua 9 đầu tử sắc hỏa long bạo toái hóa thành đầy trời mưa lửa. Hướng phía trước vút qua mà ra, viêm long phần diệt trận dễ dàng như vậy liền bị phá. Mắt thấy một màn này Mã Liệt sắc mặt phát triển, mà ngay sau đó một đạo hồng quang thì đụng phải to lớn lập thể khối lập phương hình dáng màn ánh. Sáng mặt ngoài, cạch, một tiếng vang giòn truyền ra, 4 phía bỗng nhiên tạo nên từng tầng đáng sợ thủy triều gợn sóng. Màn sáng mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra khí tràng vết rách. Lúc này, Mã Liệt bỗng nhiên trừng lớn 2 mắt, sau một khắc, có thể ngăn cản huyết long dị tượng nhất kích hoàn hảo không chút tổn hại lập thể khối lập phương. Màn sáng tại bỗng nhiên giống pha lê một dạng vỡ nát văng khắp nơi. Hộ thành trận pháp lại bị phá. Cái này sừng sững vô tận 5 tháng hộ thành trận pháp. Đúng là bị thiếu niên này cưỡng ép phá vỡ rồi. Cái này không khỏi cũng quá khó có thể tin a. Mã Liệt khó có thể tin, nhưng đã không tì vết kịp suy nghĩ. Bởi vì mà cái kia một đạo hồng quang lập tức đã mất đi ngăn cản. Tựa như tia chớp hướng hắn ép tới gần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.